mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Quý gia hai, thời Khinh Khinh bị đặt ở trên giường sau. Trừng nam nhân liếc mắt một cái. Ở nhà cũng dùng thuấn di, người cũng đủ có thể. Quý Mặc Ngôn xoa xoa thời Khinh Khinh đầu. Thân thể không thoải mái sẽ không cần cậy mạnh, chạy nhanh nghỉ ngơi, đứa nhỏ ngươi không cần lo lắng. Nơi này cũng là bọn hắn ra, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh lo lắng vây quanh mẹ không chịu. Rời đi, Quý Mặc Ngôn xuất khẩu muốn răn dạy, bị thời Khinh Khinh ngăn lại. Làm cho bọn họ theo ta ngủ một lát đi, Quý Mặc Ngôn nhíu mày. Trong lòng tiểu khó chịu, nhưng vẫn là theo thời Khinh Khinh ý đến làm ân đi cuối cùng. Thời Khinh Khinh nhìn về phía nằm sau lưng nàng, ôm lấy nàng nhân, không nói gì phiên cái xem thường. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh cũng thực quán niệm, bọn họ muốn ôm mẹ ngủ, nhưng ba ba chiếm một bên, bọn họ chỉ có thể ngủ kề bên mẹ, hoặc là cầm lấy mẹ góc áo ngủ. Một nhà bốn người cũng không rối rắm bao lâu, hô hấp rất nhanh đều đều đứng lên. Quý phu nhân sau khi trở về, nghe được quý bá nói con đã trở lại, sốt ruột chạy đến con phòng, nhìn đến trên giường một màn, cả người dừng lại. Quý bá ở phía sau đuổi theo, rốt cục đuổi tới quý phu nhân, nhìn về phía ngủ trên giường một nhà bốn người, lặng lẽ lôi kéo quý phu nhân xuất ra, nói đơn giản hạ, hắn theo phong quản gia nơi đó đến tin tức, quý phu nhân, đột nhiên có con dâu còn có thể nhận, khả đột nhiên liên tôn tử đều có, tôn tử còn lớn như vậy, thật sự nhường nàng khiếp sợ hô hấp đều gấp gáp. Quý phu nhân trở lại dưới lầu. Ngồi ở trên sofa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trượng phu Quý Xung Quân trở về thời điểm, nghe hắn nói, đều cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng, lấy lại tinh thần quý phu nhân, cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình trượng phu nói chuyện cùng ruồi bọ dường như đáng ghét. Biết chân tướng Quý Xung Quân nước mắt đến rơi xuống, hắn bình thường nói không nhiều lắm. Thế nhưng còn nhường phu nhân ghét bỏ 55.555. Theo quý bá nơi đó biết bộ phận tin tức, Quý Xung Quân cũng không thể lạnh nhạt, nâng chung trà lên uống vài chén nước công phu. Quý Mặc Ngôn đã mang theo hai cái hài tử xuống lầu. Quý Hành, Quý Khoảnh, kêu ra ra nãi nãi, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh vẫn là thực khẩn trương. Vừa mới có người vào phòng, bọn họ liền cảm giác được. Sau đó bị ba ba kêu đứng lên, đi tắm rửa một cái đổi một thân quần áo. Về phần mẹ, ba ba không làm cho bọn họ đem mẹ đánh thức. Ba ba nói nhường mẹ hảo hảo nghỉ ngơi. Gia gia nãi nãi hảo, gia gia nãi nãi hảo, hai đứa bé tuy rằng khẩn trương. Nhưng vẫn là rất lễ phép vấn an, nhất là thời Chi Hành. Đối với cùng ba ba lớn lên giống gia gia, thực có cảm tình. Bỗng nhiên bị hai cái hài tử kêu ra ra nãi nãi. Quý Xung Quân cùng quý phu nhân trái tim nhỏ đều phải phá nát. Bọn họ vốn định ăn ý biểu hiện vì cao lãnh trạng thái. Sau đó khảo vấn con sao lại thế này, mà lúc này bọn họ cao lãnh không đứng dậy có mộc có. Quý phu nhân xem hai tiểu hài tử, tâm nháy mắt mềm hóa đứng lên, đến nãi nãi nơi này. Nhường nãi nãi nhìn xe monster thời Chi Khoảnh có chút không dám. Vẫn là thời Chi Hành hãy đi trước, sau đó tiếp đón thời Chi Khoảnh. Ca ca, đến nhà thời Chi Khoảnh cảm thấy này ra thực xa lạ. Nhường hắn không chỗ cho nên, rất là ỷ lại mẹ không ở, cho nên hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên, trên lưng hơn một bàn tay, quay đầu vừa thấy là ba ba. Đi thôi, Quý Mặc Ngôn chẳng phải cỡ nào có ôn nhu nhân. Đối với thời Chi Khoảnh, hắn thừa nhận, thời Chi Khoảnh ở trong lòng hắn địa vị, xa xa so ra kém thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành mẫu tử. Khả một đường đến trải qua nhiều như vậy, bị đứa nhỏ này kêu một tiếng thanh ba ba, còn có kia trước mắt nho mộ, nhường hắn tâm cũng đi theo nhuyễn xuống dưới. Cho nên, đem thời Chi Khoảnh trở thành chính mình đứa nhỏ. Cũng không có nhiều nan. OCV by Love Dayo. Hết chương.